Con rể chiến thần, chương 1589, tác dụng phụ của thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì Dương Hạo Quân đã làm ra một chuyện lớn. Có thể nói là rất lớn. Trừng phạt anh bằng cách nào đều được. Các người tới khen ngợi tôi đấy à, anh thật sự là quá ngông cuồng rồi. Tất cả mọi người đều rất tức giận. Giết người. Hủy kế hoạch Tiềm Long mà còn muốn khen ngợi ư? Dương Hạo Quân điên rồi à, đến cùng là anh ta có biết rằng mình đang nói cái gì không vậy? Dương Hạo Quân vô cùng kinh ngạc. Mình cống hiến cho Lạc Việt một chuyện tốt như thế. Không khen ngợi thì thôi, sao lại còn muốn xử tội mình? Nói thật cho anh biết, chuyện này gây ra một cơn sóng rất lớn. Nói sâu xa hơn một chút thì anh đã hủy đi tương lai của Lạc Việt. Mọi người trừng mắt nhìn Dương Hạo Quân với vẻ giận dữ. Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi giết kẻ xấu, giúp Lạc Việt. Dương Hạo Quân vừa nói được một nửa thì đã bị ngắt lời. Đừng có nói nữa. Chúng tôi không muốn nghe lý do. Chúng tôi chỉ biết là anh giết người. Giết người thì phải chịu trừng phạt. Được, để tôi xem các người muốn trừng phạt tôi như thế nào. Dương Hạo Quân cười cười rồi nói. Theo lý mà nói thì anh chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng mọi người nể tình anh từng cống hiến cho Lạc Việt nên sẽ cho anh một cơ hội. Chỉ cần anh công khai thừa nhận chuyện này, đồng thời xin lỗi thì xem như không có chuyện gì xảy ra. Dương Hạo Quân nở một nụ cười giễu cợt. Không thì sao? Vậy thì anh sẽ bị tống vào tù. Sống trong tù cả đời. Dương Hạo Quân, chúng tôi chỉ cho anh thời gian 3 ngày để xin lỗi. Chỉ cần anh xin lỗi thì chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Hy vọng anh biết điều. Dương Hạo Quân đột nhiên cười lên. Hay cho một câu biết điều. Đây là lần thứ 2 rồi nhỉ. Lần đầu tiên, các người tin tưởng kẻ địch mà giam tôi lại. Muốn tôi nhận lỗi, làm tổn thương trái tim của tôi. Lần này các người lại tin tưởng kẻ địch. Muốn tôi nhận lỗi. Ha ha, vẫn ngu ngốc như cũ. Nụ cười của Dương Hạo Quân có chút đăng chát. Tất cả mọi người nghe thể thì đều sững cả người ra. Đúng như những gì Dương Hạo Quân nói. Nhưng lần này thì khác. Lần trước là do Tứ Tiểu Long lừa bọn họ, nhưng lần này Dương Hạo Quân giết người. Còn hủy đi kế hoạch Tiêm Long. Hai chuyện này khác nhau. Anh nói như thế thì có chứng cứ gì không? Bọn họ hỏi. Các người trở về điều tra Thiệu Hình Thiên là biết. Im web Chú Yên. Cách chương.